Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 143 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, đứng trên bả vai của Sư Bất Dịch, Trung Nhạc từ từ giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Phong Vô Kỵ. Trên mặt Phong Vô Kỵ lộ ra một tia tươi cười. Đồ nhi ngoan, ta đã từng nói ta có thể tu thành thần minh càng nhanh hơn ngươi và ích ta. Hiện tại ngươi muốn nhìn thử một chút xem thực lực của ta ra sao hay sao? Hết thảy tuyệt học của kiếm môn đều đã bị ta học được rồi, ngươi định dùng cái gì để đối phó với ta đấy? Đại tự tại kiếm khí hay sao? Trên mặt Trung Nhạc cũng lộ ra một tia tươi cười, trong lòng bàn tay đột nhiên bạo phát thái dương xạ tuyến vô biên, ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một cái chung lớn, chính là Thiếu Hạ Chung. Bàng một tiếng, thanh âm nổ vang kinh thiên động địa, ầm ầm bạo phát, chấn cho huyết hải quay cuồng. Phong Vô Kỵ giống như nghe được tiếng chuông cảnh tỉnh, bị tiếng chuông trùng kích cho bay lên thật cao, rơi thẳng về phía sau. Phong, Phong, Phong! Ba cái đầu của hắn đồng thời quát lớn, từng vòng phong cấm chậm rãi xuất hiện, khốn trụ cái chuông lớn. Mà lúc này, thân hình của Trung Nhạc bạo khởi, hai tay giơ cao quá đầu, mạnh mẽ nắm lại. Nguyên tử thần đao lập tức hiện ra, đao quang vạn trượng chém thẳng xuống. Đao còn chưa hạ xuống, huyết hải đã trước tiên vỡ ra, bị đao khí chém ra làm đôi, huyết lãng tách ra làm đôi, giống như bức phách vạn trượng, cao chót vót kinh người. Sắc mặt của Phong Vô Kỵ kịch biến, không ngừng quát lớn. Thuẫn, thuẫn, thuẫn, thuẫn. Từng tấm đại thuẫn, thần binh tràn ngập thần văn xuất hiện, giống như muốn biến thành thực chất vậy, ngăn cản phía trước đạo đao quang kia. Trung Nhạc chém xuống một đao, từng tấm đại thuẫn bị chém nát, lực lượng rốt cuộc cũng suy giảm. Mà lúc này, hắn đột nhiên thu tay trở lại, trở tay một quyền, đánh lên trên ba tầng phong cấm. Hắn vân tay chảo một cái, thái dương thần đao bạo phát quang mang, lại chém xuống một đao, năm tấm đại thuẫn nhất thời vỡ nát. Trận! Phong Vô Kỵ lại thi triển ngôn xuất pháp tùy, trận pháp vừa mới hình thành, thái dương thần đao cũng đã chém vào trong đại trận, quét ngang hết thảy trận văn, chém nát đại trận. Trận, trận, trận! Lại là từng tòa đại trận hình thành, vây khốn thái dương thần đao. Trung Nhạc buông tay ra, nắm lấy nguyên tử thần đao một lần nữa chém xuống, chém nát ba tầng đại trận. Thân thể đã xuất hiện ngay trước người Phong Vô Kỵ. Đào quang như điện, như quang, lúc lớn lúc nhỏ, xoay quanh tung bay trên dưới Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ không ngừng lui về phía sau, ba cái đầu không ngừng miệng phun pháp ngôn. Các loại thần thông ầm ầm bạo phát, ngăn cản đao quang. Hắn vừa mới vây khốn một thanh thần đao, Trung Nhạc đã lập tức buông tay, cầm một thanh thần đao khác, không rời trên dưới cùng hai bên hắn. Ngươi không phải nói ngươi rất nhanh hay sao? Chỗ cổ Trung Nhạc đột nhiên mọc ra thêm một cái đầu, dưới nách mọc ra hai cánh tay, thân thể một trước một sau điên cuồng chuyển động, trường đao nhanh như cuồng phong bạo vũ thổi quét thẳng tới. Vậy thì nhìn một chút xem ai nhanh hơn ai. Từng đạo đao quang chém xuống, thậm chí ngay cả không gian cũng bị chém đứt, lộ ra từng đạo vết rách lóe lên liền biến mất. Là ngôn xuất pháp tùy của ngươi nhanh hay là đao của ta nhanh hơn đây? Tốc độ xuất đao của hắn càng lúc càng nhanh, càng về sau chỉ có thể nhìn thấy từng đạo quang mang. Phong Vô Kỵ nhất thời luống cuống tay chân, không ngừng lùi về phía sau. Hắn có một thân pháp lực bá đạo hùng hồn nhưng lại không thể phát huy ra được. Ba cái đầu của hắn, ba cái miệng không ngừng phun ra pháp ngôn, cũng chỉ có thể đủ để ngăn cản hai thanh thần đao của Trung Nhạc, không có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Thậm chí đao của Trung Nhạc còn nhanh hơn lời nói của hắn, khiến cho hai bàn tay của hắn cũng phải không ngừng thi triển thần thông chống đỡ đao quang. Hai bàn tay nhất thời máu chảy đầm đìa. Ta còn có thể càng nhanh hơn nữa, ngươi có thể hay không? Trung Nhạc quát lớn một tiếng, dưới nách đột nhiên lại mọc ra thêm bốn cánh tay nữa. Thần ma âm dương tán thủ bạo phát, từng đạo đồ án thái cực lóe lên, không ngừng đánh lên trên người của Phong Vô Kỵ. Lồng ngực Phong Vô Kỵ nháy mắt đã trúng mấy trăm đạo thần ma âm dương tán thủ, nhịn không được oạ một tiếng, mà thổ huyết. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy bàn tay mạnh mẽ ấn lên trên ba cái đầu của hắn, đánh cho hắn lùn xuống một tấc rồi lại một tấc. Cuối cùng, mấy trưởng của Trung Nhạc đồng thời hạ xuống, chỉ nghe mấy tiếng bang bang vang lên. Ba cái đầu của hắn vậy mà đều bị Trung Nhạc mạnh mẽ vỗ thẳng vào trong lồng ngực, khiến cho lồng ngực phồng lên một đống thật lớn. Ba cái đầu của Phong Vô Kỵ bị vỗ thẳng vào trong lồng ngực, ngôn xuất pháp tùy cũng phải dừng lại. Ba cái miệng đều bị chặn lại. Bất quá, ngay sau đó, trong bụng của hắn lại vang lên thanh âm, ổ bụng chấn động, vậy mà cũng có thể nói chuyện. Yêu thần Minh Vương Quyết, ta cũng biết được. Thân thể không đầu của hắn mọc ra 6 cánh tay, tổng cộng có tới 8 cánh tay. 8 cánh tay không ngừng giao thoa, vậy mà dùng nhanh đánh nhanh với Trung Nhạc. Cùng lúc đó, lồng ngực của hắn không ngừng động đậy, ba cái đầu muốn xé rách lồng ngực mà chui ra. Sinh mệnh lực của hắn thật sự quá kinh khủng, cho dù bị Trung Nhạc vỗ ba cái đầu vào trong lồng ngực cũng không chết được. Chiến lực vẫn như cũ, ở vào trạng thái đỉnh phong. Bất quá, bởi vì cái đầu ở trong lồng ngực, ngôn xuất pháp tùy của hắn cũng bị hạn chế. Ở trong bụng nói chuyện, cái miệng khép mở nhất định sẽ phá hư ngũ tạng lục phủ của chính mình. Mà chỉ cần ba cái đầu của hắn từ trong bụng chui ra, hắn sẽ còn có cơ hội lật bàn. Muốn chui ra sao? Nằm mơ. Hai thanh thần đao của Trung Nhạc giơ cao, từ trên không trung chém thẳng xuống. Cùng lúc đó, hắn tiến hành cận thân chém giết với Phong Vô Kỵ. Uy lực của thần ma âm dương tán thủ triệt để đại phóng, không giống như những đại thần thông như thần ma dịch, vạn thần triều bái. Thần ma âm dương tán thủ này là tiểu thần thông vừa tinh vừa ngắn, vừa nhanh mà mạnh mẽ. Mặc dù đối với Trung Nhạc chỉ là tiểu thần thông, nhưng uy lực của thần ma âm dương tán thủ của hắn bộc phát ra lại không thua kém chút nào đại thần thông của cường giả bán thần, phát huy uy lực vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, mấy bức đồ án thái cực xuất hiện, âm dương giao thoa, thần ma song hành. Trong lúc lật tay, sinh tử nghịch chuyển, thần ma biến hóa, nhanh như lưu quang. Khoảnh khắc trước Phong Vô Kỵ phải đối kháng với thần thông thần đạo, khoảnh khắc kế tiếp đã là thần thông ma đạo, thậm chí thần thông thần đạo và ma đạo đồng thời đại phóng, khiến cho hắn có một loại cảm giác bị xé rách, tựa hồ nhục thân và pháp lực cũng đều bị xé rách ra vậy. Không chỉ như vậy, hai thanh thần đao của Trung Nhạc thủy chung không rời khỏi phần cổ của hắn. Thần đao như mưa rào chém xuống, khiến cho ba cái đầu của hắn thủy chung không thể từ trong lồng ngực chui ra trở lại được. Xẹt xẹt xẹt. Chỉ trong nháy mắt, trên thân thể của hắn đã có thêm không biết bao nhiêu vết thương. Trong lòng càng lúc càng chấn kinh. Pháp lực của hắn có thể va chạm với thần minh đẳng cấp như U Huyết Thần. Giao chiến với U Huyết Thần thời gian dài như vậy, hắn cũng chỉ là rơi xuống hạ phong mà thôi. Hơn nữa, mục đích của hắn là mượn tay của U Huyết Thần để tu luyện bản thân, để cho chính mình đạt được càng nhiều cảm ngộ, để chính mình đột phá tu thành thần minh. Mà hiện tại Trung Nhạc rõ ràng không phải là thần minh, vẫn chỉ là luyện khí sĩ chân linh cảnh. Tu vi thực lực rõ ràng thua xa U Huyết Thần, nhưng áp lực mang tới cho hắn nếu so với U Huyết Thần lại còn lớn hơn. Công kích của U Huyết Thần cường đại không gì sánh được, nhưng hắn vẫn có thể chống lại. Mà công kích của Trung Nhạc không thể so với U Huyết Thần, lại khiến cho hắn liên tục bị thương. Kỳ quái, vì sao nguyên thần của Phong Vô Kỵ có thể chống đỡ được Thái Dương thần đao của ta vậy? Sắc mặt Trung Nhạc có chút ngưng trọng. Thái Dương thần đao chuyên chém nguyên thần, nguyên tử thần đao chém hết thảy hồn binh. Cho dù là nguyên thần của thần minh, chỉ cần bị Thái Dương thần đao chém trúng, hắn cũng có lòng tin chém chết được. Nhưng Phong Vô Kỵ đã trúng phải nhiều đao như vậy, nhưng nguyên thần thủy chung vẫn không chút thương tổn. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được Thái Dương thần đao cắt vào trong thức hải của Phong Vô Kỵ liền gặp phải một cỗ lực cản thật lớn, ngăn cản Thái Dương thần đao. Cái này phi thường kỳ quái. Trong nguyên thần của Phong Vô Kỵ nhất định có thần binh kỳ dị thủ hộ rồi, đủ để chống đỡ Thái Dương thần đao của ta. Bất quá, cho dù là thần binh cũng không có bao nhiêu sức chống cự nguyên tử thần đao của ta được. Vì sao nguyên tử thần đao cũng không thể cắt vào thức hải của hắn vậy? Trong lòng Trung Nhạc vô cùng nghi hoặc, nhưng hắn lại không biết trong thức hải của Phong Vô Kỵ, linh của Hiếu Mang lão tổ vẫn như cũ đang bị sắc lệnh của Đồ Úc không ngừng luyện hóa, khiến cho cơ thể Phong Vô Kỵ có được sinh mệnh lực vô cùng khủng bố. Đây là sinh mệnh lực của thần hầu, sinh cơ bừng bừng, duy trì nhục thân của hắn thủy chung không ngừng tái sinh, khiến cho hắn cũng không tới mức mất mạng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Phong Vô Kỵ có can đảm khiêu chiến U Huyết Thần. Sinh cơ và sinh mệnh lực khủng bố của thần hầu khiến cho nhục thân của hắn tương đương với bất tử chi thân, chỉ cần không thể nhất cử chém chết được hắn, hắn sẽ không chết. Hơn nữa, hắn vẫn còn có một tầng bảo hộ khác nữa, đó chính là nguyên thần của hắn. Uy năng sắc lệnh của Đồ Úc hóa thành kim dịch bao phủ nguyên thần của hắn, bảo hộ nguyên thần của hắn, khiến cho nguyên thần của hắn không bị bất luận ngoại pháp gì trùng kích. Cho dù Trung Nhạc có thể chém giết nhục thân của hắn, thế nhưng cũng không thể chém giết nguyên thần của hắn được. Vô Ký, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Trong thức hải của Phong Vô Kỵ, linh của Hiếu Mang lão tổ vẫn như cũ, chưa bị luyện hóa hoàn toàn. Thân thể con bản ngao ba đầu này vẫn như cũ, to lớn khôn cùng, nhìn chằm chằm nguyên thần của Phong Vô Kỵ. Cái đầu bên phải đột nhiên cười nói: "Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn giả dĩ mạnh hơn ngươi, chính là do tu vi thực lực của hắn là thiên truy bách luyện tạo thành, đã trải qua những ma luyện mà ngay cả thần ma cũng khó có thể tưởng tượng. Những ma luyện mà hắn từng trải qua, cho dù là ta cũng không cách nào tưởng tượng. Ta có thể cảm giác được năng lượng trong nhục thân và nguyên thần của hắn, giống như là năng lượng trong hạch tâm Thái Dương vậy. Đã từng thừa nhận qua trọng áp không gì sánh nổi, trở nên vô cùng vững vàng cùng chặt chẽ." Cái đầu bên trái của Hiếu Mang lão tổ ồm ồm nói: "Nếu ngươi bị hắn chém chết nhục thân, chính là bỏ mình. Ngươi đúng là có rất nhiều kẻ tế tử, nhưng nhục thân đã chết rồi, ngươi cũng sẽ chết thôi. Vẹn vẹn chỉ có thể bảo trụ linh hồn của chính mình bất diệt, không thể không đoạt xá trọng sinh." Cái đầu trung tâm của Hiếu Mang lão tổ quát lớn: "Thả ta ra ngoài, ta sẽ đánh chết hắn. Hiện tại ngươi đã thôn phệ không ít lực lượng của ta, đã tích lũy đầy đủ năng lượng cần thiết để tu thành thần minh. Cho dù lại thôn phệ thêm lực lượng của ta, ngươi cũng không thể trở thành thần minh được. Tích lũy tâm cảnh và lịch lãm của ngươi vẫn còn xa xa chưa đủ, chỉ có thể không ngừng ma luyện, không ngừng khổ tu mới có thể đột phá tu thành nguyên thần thuần dương. Nếu ngươi buông tha ta, ta không chỉ có thể giúp ngươi giết chết hắn ta, mà những chuyện cũ trước đây ta cũng có thể bỏ qua." Nguyên thần Phong Vô Kỵ cười lạnh nói: "Hiếu Mang lão tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Hiếu Mang lão tổ cũng cười lạnh nói: "Nếu ngươi tin ta sẽ còn có sinh cơ, nếu ngươi không tin chính là một con đường chết rồi, khó thoát khỏi thần đao của hắn ta." "Hiếu Mang lão tổ, vô dụng thôi. Sư phụ ta chỉ cấp cho ta tấm sắc lệnh này để cho ta dùng để luyện hóa ngươi. Về phần làm sao cởi bỏ sắc lệnh, ta lại không biết được. Ngươi vẫn là từ bỏ cái ý tưởng này đi thôi." "Được, như vậy ta liền ngồi xem ngươi bị chém giết vậy." Thanh âm của Hiếu Mang lão tổ lạnh như băng nói: "Sau khi ngươi chết, sắc lệnh này tự nhiên sẽ tan rã thôi. Ta vẫn sẽ có thể trốn thoát được." "Sao? Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu." Ba cái đầu của Phong Vô Kỵ đồng thời giống lớn, đột nhiên chỉ thấy lồng ngực của hắn vỡ ra. Hai cái đầu bản ngao vậy mà xé rách lồng ngực của hắn, từ chỗ phần ngực chui ra, mà ở sau lưng của hắn, huyết nhục sau lưng vỡ ra, một cái đầu khác của hắn vậy mà từ phía sau lưng mọc ra. Cái đầu này là đầu người, nằm ngay phía dưới chỗ xương bả vai. Trước ngực mọc ra hai cái đầu bản ngao, sau lưng mọc ra một cái đầu người, bộ dáng vô cùng quái dị. Quỷ dị nhất chính là sinh cơ và sinh mệnh lực thần hầu trong cơ thể hắn cực kỳ dồi dào, khiến cho huyết nhục vỡ ra của hắn lập tức diễn sinh, vết thương trước ngực và sau lưng trong nháy mắt khép lại, lập tức cố định luôn nhục thân của hắn. Sinh cơ và sinh mệnh lực thần hầu của hắn mặc dù vô cùng dồi dào, so với bất tử chi thân của Trung Nhạc thậm chí còn hùng hồn hơn, nhưng dù sao cũng không phải là bất tử chi thân. Bất tử chi thân có thể khống chế được nhục thân của chính mình, dễ dàng sai khiến, có thể khống chế được hướng đi di chuyển của sinh cơ và sinh mệnh lực, trưởng khống chặt chẽ nhục thân của chính mình. Mà sinh cơ và sinh mệnh lực thần hầu trong cơ thể Phong Vô Kỵ là không phải là của bản thân hắn, căn bản không thể trưởng khống được. Nói cách khác, hiện tại nhục thân của hắn đã định hình, vĩnh viễn sẽ là bộ dáng như hiện tại, trừ phi hắn có thể tu thành bất tử chi thân, bằng không sau này cho dù có chém rứt đầu, lại mọc ra cái đầu khác cũng vẫn là mọc từ trước ngực và sau lưng. Không có bất tử chi thân, hắn đừng mơ tưởng khôi phục lại thành bộ dáng công tử phong lưu, phóng khoáng như trước đây. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép, Phong Vô Kỵ cũng bất chấp quá nhiều. Lúc trước ba cái đầu của hắn mọc ở trên cổ, cánh tay khó có thể phòng thủ được công kích phía trên đầu, mà hiện tại ba cái đầu của hắn mọc ở trước ngực và sau lưng, tám cánh tay có thể ung dung bảo vệ ba cái đầu, ngược lại cũng tính là nhân họa đắc phúc, có thể khiến cho hắn càng thêm thoải mái thi triển ngôn xuất pháp tùy, không cần lo lắng lại bị Trung Nhạc vỗ đầu vào trong lồng ngực, chỉ là bộ dạng có chút khủng bố mà thôi. Ba cái đầu của hắn vừa mới thoát khốn, lập tức miệng phun tiên thiên thần ngữ: "Bình, thần, trận, liệt." Từng đạo tiên thiên thần ngữ từ trong miệng hắn phun ra, nhất thời diễn biến thành từng loại thần thông kỳ dị. Chữ binh vừa ra liền hóa thành đao binh ngập trời, chữ thần vừa ra trên không trung hiện ra thần ảnh, nắm lấy từng kiện đao binh. Chữ trận vừa ra, hư ảnh, thần ma nhất thời kết trận. Chữ liệt vừa ra, Trung Nhạc liền bị vây khốn trong trận. Trung Nhạc song đao hợp bích, hóa thành một quyển thái cực đồ, nhanh chóng mở ra. Trong thái cực đồ, mặt trời lên, mặt trăng xuống, nhật nguyệt trong phương viên chừng 100 dặm, ầm ầm vận chuyển. Âm dương hoành hành, thần ma nghịch chuyển, va chạm với trận thế, do hư ảnh thần ma biến thành, khiến cho tòa đại trận này lập tức vận chuyển trì trệ, không thể thôi phát uy năng. Không chỉ như vậy, thái cực đồ này còn là do song đao hợp bích biến thành. Trong trận tràn ngập sát cơ tứ phía, đao khí đầy rẫy, khiến cho đám hư ảnh thần ma lập tức trăm ngàn lỗ thủng, bị chém trọng thương. Phong Vô Kỵ đang định giết tới, nhìn thấy dị trạng như vậy, trong lòng khẽ động, nhất thời biết rõ bốn chữ này của chính mình sắp sửa bị phá, lập tức xoay người bỏ chạy. Trung Nhạc không người bái một cái, thái cực đồ đột nhiên nhô lên, hóa thành một tòa tế đàn phương viên mấy trăm dặm. Trên tế đàn, đám hư ảnh thần ma kia, kể cả tòa đại trận, đồng thời bị hắn mạnh mẽ tế diệt, triệt để tan thành mây khói. Xoẹt. Trong nháy mắt, đại trận thần ma bị tế diệt, đao quang lóe lên, uy năng dâng trào càng thêm dồi dào. Hắn rõ ràng đã tế năng lượng của đại trận thần ma vào trong đao của chính mình. Đao quang vừa mới lóe lên liền biến mất. Phong Vô Kỵ vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng lúc này, một đạo đao quang khác chém xuống, một cái đầu phóng thẳng lên cao. Cái đầu người sau lưng của hắn lại bị một đao chém bay. Phong Vô Kỵ vẫn còn chưa thể quen thuộc được nhục thân mới của mình. Nếu là lúc bình thường, nghiêng người tránh né công kích đánh xuống từ sau lưng, tự nhiên là lựa chọn chính xác. Nhưng hắn lại quên mất cái đầu của chính mình mọc ra ở trước ngực và sau lưng. Thời điểm nghiêng người tránh đao vừa vặn chính là lộ ra cái đầu của chính mình. Hơn nữa, Trung Nhạc lại là song đao. Hắn tránh né đao quang trước ngực, nhưng lại cấp cho Trung Nhạc cơ hội ở sau lưng, bị nguyên tử thần đao chém văng cái đầu sau lưng. Trong lòng Phong Vô Kỵ cả kinh, vội vàng vươn tay chụp lấy cái đầu người của chính mình. Nhưng lúc này chỉ thấy hai thanh thần đao hóa thành hai đạo lưu quang, hình thành hai kiện thiếu họa chung. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hai kiện thiếu họa chung không ngừng bay lượn xung quanh hắn, tiếng chuông ầm ầm chấn động, chấn cho hắn đầu váng mắt hoa. Bàn tay chụp lấy cái đầu của chính mình của Phong Vô Kỵ nhất thời chậm lại một chút. Đúng lúc này, một bàn tay của Trung Nhạc đột nhiên vươn tới, trước hắn một bước chụp lấy cái đầu người kia của hắn. Phong Vô Kỵ cắn răng một cái, chỉ thấy mi tâm cái đầu người kia nứt ra, nguyên thần của hắn phốc một cái bay ra, chui vào trong thân thể của hắn. Sau đó nhục thân của hắn hóa thành bản thể bản ngao, hai cái đầu bản ngao mọc ở dưới bụng, nằm giữa hai cái chân trước, bão táp phóng đi. Muốn chạy sao? Trung Nhạc bắt lấy cái đầu người của Phong Vô Kỵ, dùng sức bóp một cái, lại không khỏi kêu lên một tiếng kinh dị. Hắn vậy mà không thể bóp nát cái đầu này. Kỳ quái, lực lượng của ta ngoại trừ bóp không nát thần binh ra, cho dù là thập đại hung binh cũng có thể bị ta xoắn lại thành bánh quai trèo được. Cái đầu của Phong Vô Kỵ như thế nào lại cứng như vậy? Hắn vươn tay cầm đao chém xuống một đao, cái đầu của Phong Vô Kỵ bị Thái Dương thần đao chém trúng, từ đỉnh đầu cắt thẳng xuống tới mi tâm, đột nhiên phát ra một tiếng đinh giòn vang, gặp phải lực cản đáng sợ, đánh văng thần đao ra. Trong thức hải của hắn có cái gì vậy? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, lập tức nghĩ tới lúc trước chính mình mấy lần dùng Thái Dương thần đao chém lên cơ thể Phong Vô Kỵ, chém trúng cái đầu của hắn, muốn chém chết nguyên thần của hắn, nhưng thủy chung luôn bị một cỗ lực lượng cổ quái ngăn cản. Hắn còn tưởng rằng nguyên thần của Phong Vô Kỵ vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn cản Thái Dương thần đao của hắn. Trong lúc giao chiến, hắn không rảnh điều tra, mà hiện tại Phong Vô Kỵ đã bị hắn chém bay đầu, cướp vào trong tay, không ngờ vẫn không cách nào chém vào cái đầu của hắn được. Điều này nói rõ không phải nguyên thần của Phong Vô Kỵ cường đại, mà là trong cái đầu này của Phong Vô Kỵ có điều cổ quái. Trung Nhạc định để cái đầu này vào trong bí cảnh nguyên thần tiếp tục truy sát Phong Vô Kỵ. Đột nhiên trong đầu Phong Vô Kỵ truyệt tới một cỗ tinh thần lực ba động như có như không. Là Trung Sơn Thị sao? Nếu ngươi giúp lão tổ ta thoát khốn, ta sẽ cấp cho ngươi tài phú ngập trời, chỗ tốt vô cùng tấn, khiến cho ngươi độc bá tổ tinh, thành thần thành tổ. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ra, tựa hồ là thanh âm của Hiếu Mang lão tổ. Cỗ tinh thần lực ba động này tiếp tục dụ dỗ. Trung Sơn Thị, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hiếu Vô Kỵ tính là cái gì? Chỉ cần ta hô một tiếng thôi, toàn bộ Hiếu Mang thần tộc ta vẫn sẽ là bộ hạ của ta. Cả một thần tộc khổng lồ như vậy, mặc cho ngươi sai sứ, cộng thêm lão tổ ta, đủ để cho ngươi nhất thống thiên hạ, đạt được lực lượng tế tự vô cùng vô tận. Lúc này Phong Vô Kỵ đã bỏ chạy thật xa, không nhìn thấy hình bóng, nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, không ngừng thi triển ngôn xuất pháp tùy, một đường bày bố tầng tầng phong cấm, giáng ngự phong vũ lôi điện, bão táp lao đi, rất khó lại tìm được tung tích của hắn. Trung Nhạc chần chừ một chút, dừng lại quan sát. Chẳng lẽ Hiếu Mang lão tổ đang bị nhốt trong thức hải của Phong Vô Kỵ sao? Khó trách có thể ngăn cản được Thái Dương thần đao của ta. Hiếu Mang lão tổ quả thật có loại bản lĩnh này. Mà không, không đúng. Hiếu Mang lão tổ bị nhốt ở trong thức hải của Phong Vô Kỵ, loại phong cấm mà ngay cả hắn cũng có thể khốn trụ được, tự nhiên có thể ngăn cản được thần đao của ta rồi. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, một cỗ pháp lực cùng tinh thần lực nhất thời tiến vào thức hải của Phong Vô Kỵ, nhìn xem rốt cuộc là vật gì đang vây khốn Hiếu Mang lão tổ, đồng thời ngăn cản thần đao của chính mình. Không ngờ pháp lực và tinh thần lực của hắn vừa mới thăm dò vào thức hải của Phong Vô Kỵ, lập tức giống như châu đất xuống biển, biến mất không còn, trong nháy mắt đã bị luyện hóa sạch sẽ. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi này, hắn đã nhìn thấy thức hải của Phong Vô Kỵ bị vô số phủ văn đồ đằng kim sáng lạn bao phủ, có được lực luyện hóa và lực phòng ngự đáng sợ, luyện hóa hết thảy, bảo vệ chặt chẽ cả trong lẫn ngoài. Chính là những phủ văn này đã khiến cho hắn không thể chém chết nguyên thần của Phong Vô Kỵ, đồng thời vây khốn Hiếu Mang lão tổ. Xem ra Hiếu Mang lão tổ là bị vây ở trong thức hải của Phong Vô Kỵ, bị Phong Vô Kỵ luyện hóa. Khó trách tu vi thực lực của Phong Vô Kỵ đột nhiên tăng mạnh như vậy. Trong lòng Trung Nhạc bừng tỉnh, thấp giọng nói: nhất định là Hiếu Mang lão tổ sau khi nhục thân bị đánh chết, thân tử nhưng đạo chưa tiêu, lại nổi lên ý niệm đoạt xá trọng sinh, nghĩ muốn đoạt xá Phong Vô Kỵ, lại bị Phong Vô Kỵ ám toán vây khốn luyện hóa rồi. Chó cắn chó, cái miệng đề lông. Bất quá Phong Vô Kỵ cũng vì vậy mà đạt được chỗ tốt cực lớn, tu vi thực lực tăng mạnh. Nhưng hắn tích lũy cảnh giới không đủ, không thể đột phá tu thành nguyên thần thuần dương, cho nên mới phát động binh đao, chủ động đi khiêu chiến thần linh các tộc như vậy. Về sau ngay cả thần linh cũng không thể mang tới cho hắn càng nhiều áp lực, vì vậy hắn mới tìm tới Uy Huyết Thần. Trong chư thần Tây Hoang, Uy Huyết Thần chính là yếu nhất. Uy Huyết Thần mặc dù công pháp quỷ dị, hơn nữa có thể ẩn nấp trong không gian, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng uy lực công kích của hắn lại là yếu nhất trong chư thần. Chỉ cần không thể một chiêu đánh chết Phong Vô Kỵ, Phong Vô Kỵ sẽ có thể dùng hắn làm đá mài đao, không ngừng ma luyện chính mình. Mà hiện tại cái đầu mà Trung Nhạc chém rơi này chính là cái đầu chủ yếu nhất của Phong Vô Kỵ. Hiếu Mang lão tổ chính là bị phong cấm ở trong này. Nếu là vậy, ta chẳng phải là đã có tế phẩm thứ hai rồi sao? Ánh mắt Trung Nhạc sáng ngời, trên mặt lộ ra nụ cười. Tự nhiên chi thành là tế phẩm đầu tiên, Hiếu Mang lão tổ chỉ có thể đặt ở vị trí thứ hai. Chỉ là không biết Phong Vô Kỵ rốt cuộc đã thôn phệ bao nhiêu tu vi pháp lực của tôn thần hầu chiêu linh này rồi. Hẳn là cũng không nhiều lắm. Hiện tại hắn không tiêu hóa được bao nhiêu, chỉ có thể chứa được bên trong thức hải. Trung Sơn Thị, nếu ngươi giúp ta thoát khốn. Tinh thần lực của Hiếu Mang lão tổ vẫn như cũ không ngừng truyền tới. Phong Vô Kỵ rốt cuộc lấy được bảo bối từ nơi nào đây? Không ngờ lại có thể chấn áp Hiếu Mang lão tổ vào trong thức hải của chính mình, tiến hành mà luyện hóa, khiến cho tôn thần hầu chi linh này thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có được. Trung Nhạc lâm vào suy tư, đối với lời nói cầu cứu của Hiếu Mang lão tổ căn bản chính là mắt điếc tai ngơ. Chẳng lẽ là tôn tiên thiên thần đã truyền thụ cho hắn ngôn xuất pháp tùy kia sao? Rất có khả năng này. Đoán chừng cũng chỉ có tồn tại bậc này mới sẽ có được thực lực siêu tuyệt như vậy thôi. Hiếu Mang lão tổ vẫn không ngừng dụ dỗ. Chỉ cần ngươi giúp ta thoát khốn, ta hứa hẹn Hiếu Mang thần tộc ta sẽ không ăn nhân tộc nữa. Không chỉ như vậy, ta còn có thể định ra quy củ với các tộc thần ma, để cho nhân tộc các ngươi đạt được địa vị tương đương với các tộc thần ma ta. Từ nay về sau, nhân tộc các ngươi sẽ không còn là thức ăn của vạn tộc. Trung Nhạc nhét cái đầu của Phong Vô Kỵ vào trong bối cảnh nguyên thần của chính mình, khóe mắt lóe lên. Thức ăn ư? 10 vạn năm, nhân tộc ta đã làm thức ăn của thần ma vạn tộc suốt 10 vạn năm rồi. Ta muốn phong ấn thần ma vạn tộc các ngươi, để cho các ngươi cũng trở thành thức ăn một lần. Lại nói, Phong Vô Kỵ thi triển ngôn xuất pháp tùy, bày bố tầng tầng cấm cố, cuối cùng cũng bỏ rơi Trung Nhạc lại phía sau. Hắn một đường chạy thẳng về phía tây, vượt qua Đại Tuyết Sơn, bay nhanh như điên, bay tới trên đại hải, lại chuyển hướng sang phía bắc, chạy vào khu vực khắc ám của Bắc Cực, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thua rồi, cuối cùng vẫn là thua rồi. Trong cơ thể của hắn vẫn còn có sinh cơ và sinh mệnh lực khổng lồ của thần hầu. Cái đầu đứt lại tái sinh, ở sau lưng lại mọc ra một cái đầu khác. Sắc mặt âm trầm bất định, thở dài một tiếng, cảm thán lẩm bẩm: "Nuôi hổ thành hóa, nuôi hổ thành hóa. Năm xưa ta hẳn là không nên thưởng thức hắn, chỉ điểm hắn tu hành, vì vậy mới có trận thua ngày hôm nay. Hơn nữa, ngay cả Hiếu Mang lão tổ cũng bị hắn đoạt mất rồi." Sau một lúc lâu, sắc mặt hắn khôi phục lại như thường, tâm cảnh rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. "Trung Sơn Thí quả thật rất lợi hại, là ta đã khinh thường hắn rồi. Lần này ta khinh thường hắn, nhưng lần sau ta sẽ không mắc phải sai lầm này nữa đâu. Cái đầu kia ta nhất định phải đoạt lại, đích thân đoạt lại từ trong tay của hắn. Hiện tại năng lượng tích lũy trong cơ thể ta đã đủ để cho ta đột phá tới nguyên thần thuần dương rồi, chỉ còn thiếu một chút lịch lãm và lãnh ngộ nữa thôi." Phong Vô Kỵ tới khởi cây dù trắng, cất bước rời khỏi khu vực khắc ám. Hắn thấp giọng nói: "Nếu ta sợ hãi Trung Sơn Thí, mãi mãi trốn ở nơi đây, chỉ sợ đời này vĩnh viễn cũng không thể tu thành nguyên thần thuần dương. Ta cần phải đi ra tiếp tục lịch lãm, khiêu chiến đám thần linh kia." Lúc này ở xa xa trên huyết hải, cửu đầu sư tử đang liều mạng chiến đấu với uy huyết thần. Huyết hải ba động ngập trời, uy huyết thần xuất quỷ nhập thần, khi thì ẩn nấp trong không gian, khi thì ẩn thân trong huyết hải. Mặc cho đại sư tử công kích như thế nào, thủy chung cũng không thể gây tổn thương tới hắn nửa phần. Mà lúc này sư bất dịch cũng đã liều mạng, mi tâm trên chín cái đầu nứt ra, lộ ra chín quả minh vương thần nhãn, chém rách không gian, uy năng cực kỳ đáng sợ. Yêu thần minh vương quyết của đại sư tử sớm đã được Trung Nhạc bổ toàn. Yêu thần minh vương quyết vốn nổi danh với pháp lực và khí huyết bá đạo, minh vương quyết sau khi bổ toàn đã không còn bất kỳ sơ hở nào nữa. Trung Nhạc lại còn móc ra con mắt của Long Nhạc cấp cho hắn, mà con mắt của Long Nhạc chính là nhật nguyệt trọng đồ mà Trung Nhạc đã trăm cay nghìn đắng luyện ra, dùng khí thuần dương, khí thuần âm luyện thành. Dù là như vậy, nhưng sư bất dịch cũng là mình đầy vết thương. Hắn không ngừng giống giận, chấn cho huyết hải nổ tung, nhưng cũng không thể lưu lại bất luận vết thương gì trên người uy huyết thần được. Hoàn toàn trái ngược, huyết hải lại còn bao phủ lấy hắn, biến hắn thành một cái hỏa lò huyết sắc thật lớn, giam hắn vào trong đó, căn bản không thể thoát thân. Huyết hải này vô cùng âm tà, huyết khí xâm nhập vào trong cơ thể sư bất dịch, không ngừng luyện ra tu vi và khí huyết của hắn dung nhập vào trong huyết hải. Uy huyết thần lại xuất quỷ nhập thần, không ngừng đánh lén, khiến cho hắn chật vật đến không chịu nổi. Cứ mãi như vậy, sư bất dịch cũng không dám nói chính mình có thể chạy thoát được. Nếu tu vi hắn lại tiếp tục suy giảm, sợ rằng sẽ phải chết trong huyết hải, biến thành một cỗ thi thể trong huyết hải. Nếu tên Trung Nhạc kia đã chết rồi thì tốt rồi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có chết đi. Trong lòng sư bất dịch âm thầm kêu khổ, Trung Nhạc không chết, hắn cũng không thể cướp đường bỏ chạy. Hiện tại tu vi thực lực hắn hơn xa trước đây, nếu muốn bỏ chạy, uy huyết thần cũng không lưu lại hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể trốn. Bằng không Trung Nhạc nổi giận, trực tiếp để cho côn tộc ăn sạch nguyên thần của hắn. Ồ, không ngờ tiểu tử này lại thật sự đánh bại tiên phong Vô Kỵ kia. Sư bất dịch nhìn thấy Trung Nhạc chém đứt cái đầu của Phong Vô Kỵ, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là không ngờ chiến lực của Trung Nhạc lại kinh người như vậy. Sự tình uy huyết thần không làm được, không ngờ hắn lại có thể làm được. Mừng chính là Trung Nhạc rút cuộc có thể tới đây trợ giúp chính mình nghênh chiến uy huyết thần. Một mình hắn không phải là đối thủ của uy huyết thần, hai người liên thủ cho dù không địch lại, tự bảo vệ mình cũng đã đủ rồi. Tên khốn kiếp này còn đang làm gì vậy? Sư bất dịch nhìn thấy Trung Nhạc không ngờ lại đứng ngẩn người tại chỗ đó, không chút nào có ý tứ sẽ tới đây tương trợ, trong lòng không khỏi phẫn nộ, giận tới mức phun bắn ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này vừa phun ra, uy huyết thần liền chậm rãi xuất hiện trong huyết hải, mở lớn cái miệng rộng hút ngụm máu tươi của hắn vừa phun ra vào trong miệng mình, cười hăng hắc nói: "Máu tươi thật ngon à, ngươi hắn là sắp sửa tu thành nguyên thần thuần dương rồi đúng không? Ta đã nếm được mùi vị của yêu thần từ trong huyết dịch của ngươi. Ngươi hắn là chỉ còn cách nguyên thần thuần dương có nửa bước chân, máu tươi nhất định là cực phẩm." Sư bất dịch cật lực đối kháng, chính cái đầu không ngừng liếc nhìn về phía Trung Nhạc, lại thấy Trung Nhạc vẫn là không có ý định tương trợ, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, lại bị uy huyết thần trực tiếp uống mất. Hắn vốn dĩ đã thân bị trọng thương, một phần là giận Trung Nhạc không chịu tới tương trợ, một phần là thương thế quả thật cũng khá nặng. Tên khốn kiếp này Thật chẳng lẽ dự định để cho ta một mình đối kháng Uy Huyết Thần, đột phá tới Nguyên Thần Thuần Dương hay sao? Tên khốn kiếp này cũng quá tin tưởng vào thực lực của ta rồi. Ta sắp sửa bị đánh chết rồi. Sư Bất Dịch ra sức chống cự, nhưng cho dù bắt cực cung binh của hắn chém Uy Huyết Thần ra thành từng mảnh vụn, nhưng Uy Huyết Thần vẫn lại sẽ xuất hiện từ trong huyết hải, lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục chiến đấu, thậm chí vẫn như cũ luôn nằm ở trạng thái đỉnh phong. Sư Bất Dịch quả thật đã đạt được không ít lĩnh ngộ từ trong trận chiến đấu này, nhưng tôn thần minh của quỷ thần tộc này đánh thế nào cũng đánh không chết, thậm chí ngay cả thương tổn cũng không có lấy nửa điểm. Như vậy còn đánh thế nào nữa đây? Chín cái đầu của Sư Bất Dịch đột nhiên rít gào, hét lớn: "Lão gia, Trung đại lão gia, ta sắp sửa không kiên trì nổi nữa rồi." Trung Nhạc nghe vậy ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Đừng hoảng sợ, ta còn đang suy nghĩ một chuyện quan trọng, người cố chống đỡ thêm chốc lát nữa đi." Huyết hải đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn, hung hăng đánh về phía Sư Bất Dịch. Sư Bất Dịch ra sức chống lại, nào ngờ Uy Huyết Thần ẩn nấp trong huyết hải, nhân cơ hội này đánh lén sau lưng của hắn. Ngay sau đó, thân hình liền biến mất, không thấy đâu nữa. Sau một khắc, Uy Huyết Thần lại xuất hiện ngay dưới chân của hắn, kéo hắn vào trong huyết hải. Sư Bất Dịch liên tục bị thương, không ngừng thổ huyết, xông phá huyết hải, giận dữ hét lớn: "Ngươi còn muốn suy nghĩ bao lâu nữa đây?" Trung Nhạc lấy cây đèn đồng ra, vặn mở nắp đèn rồi mỉm cười nói: "Ta đã nghĩ ra biện pháp giải quyết Uy Huyết Thần rồi. Cũng được, ta tới giúp ngươi một tay, hàng phục tôn quỷ thần này." "Ồ, muốn hàng phục ta sao? Tiếng cười của Uy Huyết Thần vang lên khắp bốn phương tám hướng, huyết hải dâng trào cuồn cuộn, huyết dịch dập trời ngập đất, bao phủ không trung, chụp xuống đỉnh đầu của Trung Nhạc. Trung Nhạc và Sư Bất Dịch, một người bị huyết hải ngăn ở phía dưới, một người bị ngăn ở phía trên, hai người không thể hình thành thế liên thủ được. Một màn quỷ dị xuất hiện, trước mặt Trung Nhạc cũng hiện ra một tôn Uy Huyết Thần, đầu dưới chân trên, treo mình trên huyết hải, giống như con rơi treo ngược vậy. Mà lúc này, vẫn còn có một tôn Uy Huyết Thần khác đang đứng ở trên mặt biển phía bên kia, vẫn đang đánh giết với Sư Bất Dịch. "Trung Sơn Thí, người bất quá chỉ là một tôn nhân tộc hèn mọn, một gã luyện khí sĩ chân linh cảnh nho nhỏ, không ngờ lại dám nói hàng phục một tôn thần minh sao? Thật là khiến cho ta cười tới rụng răng mà." Hai tôn Uy Huyết Thần giống nhau như một cái gương chiếu rọi ra vậy, nhưng lại bất đồng với hình ảnh phản chiếu trong kính. Bọn họ thi triển ra bất đồng chiêu số, bất đồng thần thông, đồng thời công kích về phía Trung Nhạc và Sư Bất Dịch. Mặc dù lực công kích của Uy Huyết Thần tương đối yếu, nhưng lại quỷ dị, khó hiểu, có thể chui ra chui vào không gian, tới vô tung, lui vô ảnh, có thể hiện hóa ra thân thể bất đồng, phân biệt công kích về phía Trung Nhạc và Sư Bất Dịch, không hổ là thần minh quỷ thần tộc. Trung Nhạc có thể nhìn ra được, tôn Uy Huyết Thần này đang công kích hắn đây cũng không phải là hóa thân, cũng tuyệt không phải là chân thân, nhưng lại có được thực lực không tầm thường, vô cùng kỳ lạ. Hiển nhiên, Uy Huyết Thần đã tu luyện một môn huyền công cực kỳ thần diệu. Loại huyền công này chẳng những khiến cho hắn không thể bị đánh chết, hơn nữa còn có thể hiện hóa ra một chính mình khác. Công pháp của quỷ thần tộc thật sự kỳ diệu, những chủng tộc khác ước cao cũng không được à. Trung Nhạc không khỏi tán thán, hắn mạnh mẽ đón đỡ một kích của Uy Huyết Thần, bị chấn cho không ngừng lui về phía sau. Có thể đẩy lui hắn, có thể thấy được thực lực của tôn Uy Huyết Thần trước mặt này chênh lệch không bao nhiêu so với bản thể của hắn. Trung Nhạc đã thăm dò ra thực lực của Uy Huyết Thần, cây đèn đồng trong tay vung lên, hấp lực khủng bố nhất thời truyền tới. Mảnh huyết hải bát ngát vô biên trên thiên không kia nhất thời giống như là đê vỡ vậy. Dưới đáy huyết hải phảng phất như vỡ ra, huyết dịch hóa thành một vòng xoáy cực lớn, ào ào tuôn chảy vào trong cây đèn đồng. Uy Huyết Thần cả kinh thất sắc, tăng tốc lao thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc né tránh không chiến, chạy loạn khắp nơi dưới huyết hải. Những nơi hắn đi qua, huyết hải sụp đổ, huyết dịch hóa thành hồng lưu, ào ào chảy vào trong cây đèn đồng, biến mất không thấy đâu nữa. Cây đèn đồng của hắn phảng phất như một cái động không đáy, bất luận bao nhiêu huyết dịch chảy vào, thủy chung cũng không thể lấp đầy cây đèn đồng. Chỉ thấy diện tích huyết hải trên thiên không càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng cạn dần. Uy Huyết Thần cực kỳ hoảng hốt, liều mạng đuổi theo công kích Trung Nhạc, thậm chí ngay cả tôn Uy Huyết Thần trên mặt biển kia cũng vứt bỏ Sư Bất Dịch, đầu dưới chân trên xuất hiện ở phần dưới huyết hải. Hai tôn Uy Huyết Thần cùng nhau truy sát Trung Nhạc. Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, không chính diện giao chiến với bọn họ mà gia tăng thôi động cây đèn đồng. Chỉ thấy mảnh huyết hải dần dần biến thành huyết hồ biến thành huyết trì. hai tôn uy huyết thần cao tới vạn trượng cùng đứng ở trên huyết trì, bộ dáng cực kỳ chật vật. Nhưng kỳ quái chính là thực lực của hai tôn uy huyết thần này cũng không ngừng giảm xuống, tựa hồ huyết dịch càng ít, thực lực của bọn họ lại càng sụt giảm. Huyết dịch trên người bọn họ cũng dần trở nên mỏng manh, nhục thân dần dần trong suốt, tựa hồ huyết dịch trên người đã chảy trở về bên trong huyết trì. Quả nhiên là như vậy mà. Trung Nhạc thôi động cây đèn đồng, huyết trì xoạt một tiếng bị nuốt trọn vào trong cây đèn đồng, biến mất không thấy đâu nữa. Mà hai tôn uy huyết thần kia lại hóa thành hai đạo khói xanh, cũng bị thu vào trong cây đèn đồng luôn. Trung Nhạc vặn lại nắp đèn, thấp giọng nói: "Tế phẩm thứ ba." Sư Bất Dịch từ xa bay tới, bộ dáng kinh nghi bất định, nghi hoặc hỏi: "Uy huyết thần chạy đi đâu rồi? Ngươi làm sao giết chết được hắn vậy?" "Ta không có giết hắn, uy huyết thần thật ra cũng chính là mảnh huyết hải này." Trung Nhạc lắc lắc cây đèn đồng mấy cái, nhét cây đèn đồng vào trong bối cảnh nguyên thần của chính mình, rồi mỉm cười nói: "Mảnh huyết hải này cũng là thần binh của uy huyết thần, chỉ là hắn đã luyện nhục thân của chính mình thành thần binh, dung nhập vào trong huyết hải. Bởi vậy, huyết hải là hắn, mà thần binh của hắn cũng là hắn luôn. Đây hắn là một loại huyền công của quỷ thần tộc. Uy huyết thần luyện bản thân thành huyết hải, chỉ cần tâm niệm hắn cái động thôi, trong huyết hải sẽ xuất hiện thêm một tôn uy huyết thần. Đánh chết một tôn uy huyết thần, chỉ cần huyết hải không cạn, hắn vẫn còn sống, còn có thể khiến cho trong huyết hải xuất hiện một tôn uy huyết thần nữa kìa." Sư Bất Dịch nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói: "Khó trách ta thấy Phong Vô Kỵ đã đánh hắn vỡ nát rồi, nhưng hắn lại phục sinh trong huyết hải, hoàn toàn không có bị việc gì cả. Vừa rồi ta đánh một trận với hắn, cũng tạo cho hắn không ít vết thương. Nhưng hắn vừa mới biến mất trong huyết hải, thời điểm xuất hiện trở lại, trên người ngay cả một điểm thương tổn cũng không có. Ta còn tưởng rằng hắn đã luyện thành loại kỳ công nào đó giống như bất tử chi thân rồi." Trung Nhạc lấy ra trong bí cảnh nguyên thần mấy mảnh lá thần dược đưa cho Sư Bất Dịch, mỉm cười nói: "Lực công kích của uy huyết thần là yếu nhất trong chư thần, thế nhưng thật ra cũng không phải tu vi pháp lực của hắn không bằng những thần ma kia, mà là nhục thân của hắn đã bị hắn biến thành huyết hải. Giao chiến với hắn chỉ là giao chiến với một bộ phận của hắn mà thôi. Bất quá thành cũng tại huyết hải, bại cũng tại huyết hải. Ta thu lấy huyết hải chính là tương đương với đồng thời tịch thu luôn cả hắn rồi." Sư Bất Dịch đón lấy mấy mảnh lá thần dược, vội vàng bỏ vào trong miệng nuốt xuống trị liệu thương thế. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra lòng cảm kích đối với Trung Nhạc, cảm thấy Trung Nhạc đối với chính mình cũng không quá tệ, vừa xuất thủ cứu giúp chính mình từ trong tay của uy huyết thần, lại ban cho chính mình thần dược chữa thương. Nhưng ngay sau đó, trong lòng đại sư tử lại cảnh giác: "Không, không đúng, ta làm sao có thể sinh ra lòng cảm ơn đối với hắn được? Tên khốn kiếp này dùng cự bá côn tộc khống chế sinh tử của ta, để cho ta làm tọa kỵ của hắn, lại uy hiếp ta để cho ta đi khiêu chiến với uy huyết thần, chính mình thì ở một bên quan sát nhược điểm của uy huyết thần. Hiện tại hắn lấy ra mấy mảnh lá thần dược cho ta chữa thương chỉ là chút ân huệ nho nhỏ mà thôi, không thể che lấp sự đại gian đại ác của hắn được. Nếu ta vì vậy mà cảm kích hắn, ta chính là tự mình xem thường chính mình rồi." Trung Nhạc ân cần nói: "Lần này ngươi đánh một trận với uy huyết thần có đạt được đủ cảm ngộ hay không? Có thể nhất cử tu thành nguyên thần thuần dương hay không? Nếu vẫn còn chưa đủ, ta lại liều mình một lần nữa cùng ngươi đi khiêu chiến với những thần ma khác, nhất định phải giúp ngươi tu thành yêu thần." Trong lòng Sư Bất Dịch không nhận được sinh ra một tia cảm kích, nhưng lại một lần nữa cảnh giác, âm thầm khuyên gian chính mình quyết không thể mang lòng cảm kích được. "Cái tên khốn kiếp này nhìn như thế nào đều là bộ dáng thật lòng thật dạ đối tốt với ta, khiến cho ta thật sự không quen." Đại sư tử lẩm bẩm, trong lòng vẫn như cũ kiệt ngao bất tuân, chỉ là cảm quan đối với Trung Nhạc ngược lại cũng không quá tệ như trước nữa. "Tại Tây Hoang, ngoại trừ Chư Cửu Mộc ra, hẳn là vẫn còn có một tôn thần minh nữa, chỉ là không biết đã ẩn thân ở nơi nào rồi." Trung Nhạc suy tư nói: "Về phần một tôn thần minh còn lại, nghe nói là đã chạy trốn tới trong Cô Luân Cảnh rồi. Ngoại trừ bọn họ, trên đại lục ma tộc còn có một ma thần, sau đó là hai tên côn thần, cũng đều đã trốn kỹ rồi. Uy huyết thần còn có thể ứng phó được, nhưng mấy tôn thần ma này sợ rằng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ ngược lại cũng không phải khó đối phó nhất, khó đối phó nhất chính là những tồn tại như côn hầu chi linh, ma hầu chi linh kìa." Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, không người thi lễ nói: "Ồ, Kiều Mục tiền bối, đã lâu không gặp rồi." trong khoảng thời gian vãn bối không có ở đây, còn phải đa tạ tiền bối thay vãn bối bảo vệ kiếm môn. Chư cửu mục của chư càn thần tộc vẫn là bộ dạng lão giả quét rác, từ xa đi tới, sắc mặt phức tạp nhìn Trung Nhạc, thở dài một tiếng nói: không có việc gì, Trung tiểu hữu, ta quả thật không nghĩ tới ngươi lại có thể từ trong tay côn tộc còn sống trở về. Về phần bảo vệ kiếm môn, ta chỉ là trả lại nhân tình cho ngươi mà thôi. Hơn nữa, tất cả các thần ma đều đã bị trọng thương, bản thân tự khó bảo toàn, cũng không cần ta đi trấn thủ kiếm môn, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sắc mặt hắn càng thêm phức tạp hơn, thở dài nói: Trung tiểu hữu, thần ma vì ngươi mà chết trận thật quá nhiều rồi. Trước đây, mặc dù uy huyết thần cũng từng bức ngươi đi côn tộc chịu chết, nhưng dù sao, ngươi cũng không có chết đi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Không bằng cấp cho lão hủ một cái mặt mỏng, thả cho hắn đi thôi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: Kiểu mục tiền bối, năm xưa khi ngươi khuyên bọn họ không nên đuổi tận giết tuyệt, bọn họ có nghe ngươi khuyên không? Chư kiểu mục thoáng ngẩn ra, nhất thời minh bạch ý tứ của hắn, than thở nói: Trung tiểu hữu, ngươi là người thông minh, có ngươi ở đây, nhân tộc các ngươi đã đủ ngang hàng với các tộc thần ma rồi. Ngươi còn ở đây một ngày, nhân tộc sẽ liền cường thịnh thêm một ngày. Nhân tộc cuối cùng cũng sẽ trở thành một cái đại tộc ở trên tổ tinh, tiền đồ quang mang rực rỡ. Nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp như vậy, đuổi tận giết tuyệt u huyết thần, các tộc khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, thanh âm của chư cửu mục tang thương nói: Bọn họ sẽ cho rằng nếu để mặc cho ngươi trưởng thành lên, tất nhiên sẽ không cho các tộc con cháu của họ được đường sống, cho nên nhất định sẽ lên thủ đối địch với ngươi. Nếu ngươi buông tha cho uy huyết thần, ai cũng sẽ không thể ngăn cản nhân tộc quật khởi. Nếu ngươi khư khư cố chấp, ta sợ rằng ngươi đi không ra khỏi được Tây Hoang này đâu. Trong lòng sư bất dịch cũng trở nên nghiêm nghị, vội vàng nhìn về phía Trung Nhạc, trong lòng lo lắng không thôi. Chư kiểu mục nói ra những lời này, sợ rằng chính là đại biểu ý tứ của các tộc tại Tây Hoang. Hiển nhiên các tộc Tây Hoang cũng rất quan tâm tới trận chiến này, đã biết rõ Trung Nhạc bắt giữ uy huyết thần. Những hành vi của Trung Nhạc dẫn phát rất nhiều thần tộc Tây Hoang cảnh giác. Nếu hắn có thể bắt giữ được uy huyết thần, như vậy cũng có thể bình định các tộc tại Tây Hoang. Thay vì đợi tới lúc Trung Nhạc thành thần quét ngang các tộc, không bằng đơn giản thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, tập hợp lực lượng các tộc trước giết chết hắn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Trung Nhạc hiện tại còn chưa phải vô địch, còn có khả năng bị đánh chết được, mà đợi tới lúc hắn tu thành thần minh, như vậy liền không còn cơ hội này nữa. Chư cửu mục có giao tình với Trung Nhạc, cho nên chư cửu mục chủ động tới đây nói tốt, khuyên hắn buông tha cho uy huyết thần. Nếu Trung Nhạc không theo, sợ rằng toàn bộ thần tộc Tây Hoang cũng sẽ lên thủ đối địch, vĩnh viễn lưu Trung Nhạc lại Tây Hoang. Sư bất dịch dõi mắt nhìn về phía xa, không khỏi giật mình. Bên trong các tòa thần miếu xa xa, thần quang nối thẳng với chân trời, quang mang thẳng tắp như trụ. Trong mơ hồ có thanh âm tế tự vang lên, đó là các tộc đang tế thần. Thần linh của thần miếu bị thức tỉnh, thần binh sống lại, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất kích. Có thể tưởng tượng bên trong các tòa thần miếu kia đang có từng vị tế ti, đại tế ti đang xuất lĩnh con dân các tộc quỳ rạp trên mặt đất khấn lạy chiều bái. Chẳng diện nhất định cực kỳ đồ sộ. Trùng lão gia, trong lòng sư bất dịch có chút run rẩy, thấp giọng kêu một tiếng. Hắn là yêu tộc chi chủ, biết rõ nếu tiềm năng chiến đấu của các tộc Tây Hoang hoàn toàn bị kích phát, sẽ là sự tình kinh khủng tới mức nào. Trung Nhạc cũng nhìn thấy đám thần quang ở đằng xa, trầm ngâm không nói. Chư cửu mục ho khan một tiếng, tiếp tục nói: Trung tiểu hữu, hiện tại ngươi hãy tu tay lại, vẫn còn kịp. Tây Hoang kính trọng cường giả, sẽ không làm khó xử ngươi. Ngươi chỉ cần còn sống chính là một trong những tồn tại cường đại nhất rồi. Ngươi hẳn là biết được, năm xưa kiếm thần của nhân tộc các ngươi cũng từng đi qua Tây Hoang, cuối cùng liều mạng tới mức tính mạng hao hết đi, không thể không chủ động bỏ mình. Trung Nhạc đột nhiên hỏi: Kiểu mục tiền bối, các tộc dùng nhân tộc làm thức ăn, làm gia súc cũng đã rất nhiều vạn năm rồi. Chu cửu mục thoáng ngẩn ra, Trung Nhạc bật cười ha hả, cất cao giọng nói: Uy huyết thần, ta tuyệt đối sẽ không thả, ai tới ngăn cản ta, ta liền giết kẻ đó. Thanh âm của hắn càng lúc càng vang vọng, chấn động trời cao. Hôm nay trùng mỗ muốn trọng trấn một màn năm xưa ở trên con đường mà kiếm thần của nhân tộc ta vì thủ hộ nhân tộc đã đi qua kia, xin đợi các vị đại giá quang lâm. Chư Cửu Mục thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Xa xa một đạo thanh âm kinh thiên động địa, uy nghiêm vang lên. Trung Sơn Thế, lòng mang chí lớn, không thua kém kiếm thần năm xưa, khiến cho ta bội phục. Nếu đã như vậy, chúng ta liền xin đợi đại giá tới thần chiến chi địa vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 143 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.